Minh Cô nhớ nhanh. Thì khi khi mà nói ổng không vô tướng vô nguyện đó là ở cái tâm của mình. Mấy cô nghe kịp không? Với nữa là mấy cô phải nhớ chỗ này nè, để suy chỉ mấy cô cái này, mấy cô coi nè. Cái này nó đơn giản lắm, nhưng mà không để ý mà không hiểu ra. Mấy cô nghe kịp không? Ví dụ như đó là tứ nhân sanh tâm phải không? Đó là tứ nhân sanh tâm. Tứ nhân sanh tâm. Nào, thứ nhất đó là chịu quá khứ. Thứ hai là tâm cảnh, cái tâm xã chết đi, không muốn tâm xã chết đi. Thứ ba là cảnh, đúng không? Thứ tư là thần kinh, là căn á, thấy không? Là cái chút xíu để cho phát sanh cái tâm á, thấy không? Giống như là tâm nhận thức á thì thần kinh nhĩ, mấy cô nghe kịp không? Tâm nhận thức á là tâm thần kinh nhĩ, thấy không? Bốn nhân sinh. Nhưng mà bây giờ mình nói chứ gì, tâm sở nó có tứ nhân sanh tâm sở nhưng mà mình phải thấy này, tâm sở đó thì chỉ có tứ ý nghĩa thôi, tứ đồng, mấy câu nghe kịp không? Tứ đồng của tâm sở nè, có nghe kịp không? Đó, thứ nhất cái là gì? Đồng sanh, thấy không? Thứ hai đồng diệt, thứ ba đồng biết một cảm, đồng kinh, đồng căn, lương căn. Thế mấy cô nghe kịp không? Như vậy thì ở đây á, mấy cô nghe kịp là như vậy thì khi mà nói tới cái nhân gì sinh ra tâm sở, nhân gì sinh ra tâm sở, mấy cô nghe kịp không? Thấy thế tức nhân sinh tâm nghiệp quá khứ, mấy cô nghe kịp không? Rồi mình viết cái mấy cái này xuống mình mới nghiệm ra tâm sở thì phải gì đó gọi chưa. Rồi như vậy thì khi mà mình nói thí dụ phải không, mấy con nghe kịp chưa? Nè, xin nói thí dụ nè, tâm phải nè, tha, mấy con kịp kịp không? Cái này là tâm nè, tâm nè, phải nè, tha là tâm sở, thấy rồi. Tâm, tham, tham là tâm xã, còn tâm là tâm một mình á, một mình á, mấy con nghe kịp không? Như vậy thì tham là tâm xã, nó đồng sinh, đồng diệt với tâm, đồng biết một cảnh với tâm, đồng nương một căn với tâm, là tâm cái tham này nè, mấy con nghe kịp không? Vậy thì khi mà mình tu, mình nói cái đề tài của mình là tu thì gì kiết sử mà. Chỉ có thói quen nè, cái này là cái thói quen, cái tâm nó là cái tỉnh, tâm nó không có thói quen, tâm sở mới là thói quen. Thì đó khi mà mình nhìn một cái pháp, mình đối tượng với một cái đối tượng mình nói đang tiếp xúc, thì mình biết đó, cái thói quen nó hình thành như cái tâm để mà không nhìn cái tâm. Do đó khi lúc mà người mà có tỉnh giác đó, cái chữ tỉnh giác đó nó sẽ lọc cái thói quen này. Còn cái niệm á là chỉ giữ cho cái tâm này được trong suốt rồi. Còn cái thói quen á nó làm cho tâm bị chi phối. Là mấy con nghe kịp không? Do đó khi mà mình mới biết á là khi mà mình thấy cái mấy cái trạng tâm sở này nè. Rồi, cái này nó là kiết sử này. Kiết sử này. Cái này thói quen. Mấy con nghe kịp không? Thói quen. Cái thói quen này đó là nó ngủ ngầm. Nó sẽ giá đó. Nó nằm ở trong cái tâm của con người mình. Hay là nó nằm ở trong cái nghĩ suy, cái tư duy, cái biết của con người mình vậy đó. Mấy con nghe kìa không? Cũng như vậy. Sang. Mấy con nhìn lại kìa. Những cái trạng thái này đó là mấy con là tứ nhân sanh tâm, năm nhân sanh tham, sáu nhân sanh sanh. Mấy cái đó là mấy con có tìm lại được. Đó là cái thống quen. Đời trước từng quen sanh, kiếp này sanh sanh. Đó là mấy con nghe. Ở môi trường xấu, thân cảnh người không tốt, em nè, ở cảnh bất thiện, gặp cảnh xấu, gặp cảnh bất thiện, đó là những nhân nhân sanh sanh đó. Cô đọc cái chỗ mà tổng hợp rồi những pháp quyển một mà cái nhân sanh ra đó là mấy cô thấy là cái này. Do đó đó, khi mà mình tiếp xúc với một cảnh đó, người mà có tu á, người mà biết tu á, thì họ tách cái thói quen đó, và tách cái này ra, giữ cái tâm mình lại. Thế thì giữ cái tâm mình là trở về cái thực tính đó, là cái trạng thái chỉ biết cái sự mà gọi là không bị chi phối của thói quen, thì lúc đó đó cái tâm nó mới trong sạch được. Còn không đó là mình bắt dính đi, mình đọc trong cái kế hoạch của cái thói quen của mình đó, nó trùng lập lại. Cảm ơn cô mẹ đấy. Nghe kia kia nè. Nhớ đây nè. Được chưa? Vậy là tiếp tục nè. Tiếp tục nè. Cái này. Niệm. Mấy cô nghe kìa không? Định nè. Tại nè. Mấy cô nghe kìa không? Vậy thế thì. Khi. Cảm ơn cô nghe kìa. Là. Thí dụ như bây giờ. Mình niệm vô cái nốt ra. Đề mục. Mẹ nè. Đề mục. Chẳng hạn. Hơi thở. Có nghe kịp không? Thế nè. Rồi. Định trong cái niệm. Định trong cái niệm. Thế nè. Tuệ ở trong cái định. Thì cũng mới thoát cái thói quen. Nắm được chưa? Hiểu chưa? Niệm là đề mục, mà định á là trong cái niệm, rồi á tuệ là trong cái định, thì cái thói quen nó không có chèn vô được. Không có chèn được. Nên ta gọi là niệm định tuệ, mà nó vô giác, nó có gián đoạn, rồi nó kháng khích, thì mình cũng mới thấy được mỗi một cái pháp sinh lên nó có thực tính và nó có thực tướng. Còn không á, kiết sử nó vô rồi đó thì mình cũng chỉ có cái lòng bằng chứ nó không có cái thực tính thực tướng. Nắm được chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Đâu là vậy đó. Nếu mà cô không đi theo cái tự pháp này đó, mà cô không đi theo một cái kháng khích như này đó, là cái kiết sử nó sang vô liền, cái thói quen cũng sang vô liền, là lại vậy đó. Và mình cứ lặp đi lặp lại, mấy cô nghe kèm không? Tại vì mấy cái phần mà cái tâm sở đó là họ không có cái nhân sanh, nhưng mà cái bản chất của tâm sở đó là nó tứ đồng với tâm. Thì những cái của sanh của tâm sở là những cái của tâm. Mấy con nghe kịp chưa? Những cái sanh của tâm sở là những cái sanh của tâm. Như vậy thì nhân sanh tâm là nghiệp quá khứ, thì tâm sở là cái thói quen này, là cái lần nghiệp quá khứ của mình đã có tình tạo. Mấy con nghe kịp chưa? Mấy con nghe kịp không? Hãy tham này không phải tự nhiên trên trời xuống đất, tự nhiên trên trời nó có xuống đất. Tham này đó là đời trước ta từng quen, sinh lại lặp lại. Thế là gì? Sân này không phải tự nhiên trên trời nó có xuống đất, mà đời trước đã từng quen sân, nên sân này lặp lại. Cái đó là một cái trạng thái. Do đó nên khi mà con đọc về trong cái tứ pháp suy lý đó, mà mình nói chứ nhân gì sanh ra tâm sở, thì những gì của tâm, nhân gì sanh cái tâm, tâm sở nó cũng đồng sanh với đó. Đồng sanh với tâm. Mấy con nghe kịp không? Thì ví dụ như nghiệp quá khứ của tâm, phải không? Nó ra cái tâm này. Đó nè, bây giờ con nghe kịp nha. Ví dụ bây giờ nè, tâm nhận thích đó là tâm quả, là tâm nghiệp quá khứ. Cô nén nha, tâm quán là nghiệp quá khứ và chưa còn cái động lực, tâm động lực thì bây giờ mình nhân gì sanh cái tâm động lực mới có gặp tạo tác là nghiệp. Động lực thứ nhất á, là tạo tác của tiền báo nghiệp, chỉ báo nghiệp, hậu báo nghiệp, không hậu báo nghiệp nên thì gặp mấy cô không không thể được. Thế thì giữa cái lộ trình tâm, mấy con nói lộ trình tâm, nói lộ trình tâm về ngũ môn, khai ngũ môn là vô lộ, còn nếu mà trước nó hữu phần vượt qua hướng tận nhất dòng đó, tức là ngoại lộ quy môn thí, quy môn tỷ, quy thị, thì đó khi khai ngũ môn đó bắt đầu mới vô lộ, nhưng mà nó chưa tạp tác, nó thừa hưởng của nghiệp quá khứ, nó làm nền nhân sanh cái nghiệp hiện tại, nó làm nền cho nhân sanh hiện tại. Nếu như mà mình chiếc niệm, chiếc định, trí tuệ này thì nó lập đi lập lại nghiệp cũ chồng nghiệp mới chồng nghiệp cũ chồng nghiệp mới liên tục, một chuỗi liên tục không được tạo tác nghiệp bạn. Mấy câu nghiệp vậy thì khi mà bảy cái sát na động lực đó là tạo nghiệp đó, hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp đó là nghiệp trước chồng qua nghiệp sau, nhân tiếp chồng qua nhân sau, nó đi một sạch một dịp một chủ dài không gián đoạn, bảy sắc na trong động lực không gián đoạn là nó tạo ra một loại nghiệp báo, mà nghiệp báo này không phải từ nó có, nó từ cái nghiệp cũ làm nền trong nghiệp nghiệp báo mới. Mấy cô nghe kẹp không? Rồi bây giờ thế này, cái tâm nhận thức mà thấy cảnh sắc đấy, tâm nhận thức thấy cảnh sắc, tâm nhận thức nghe cảm tình, phải không nào? Nếu mà niệm á, nếu mà mình niệm á thì niệm cái gì, thấy không? Do là mấy con nghe kẹp không? Nếu cái niệm, niệm cái gì, mấy con nghe kẹp nha, cầm tay kẹp tay thì tâm nhận thức biết cảnh sát niệm cái này đó là niệm cái cảnh sát hay là niệm cái tâm nhận thức? Không, niệm cảnh sát không phải, tại cái chức năng niệm nó chỉ biết cái tâm chứ nó không biết tâm nhận thức. Mấy con nghe nhận là tâm nhận thức đó là tâm. Mấy con nghe này, nè nè, mấy con thấy không? Tâm nhận thức này vậy, mấy con nghe kìa, mà nó có tâm sở niệm không? Mở cái quyển tập tổng hợp nội dung thiền pháp thì không có tâm sở niệm, nó có bảy tâm sở niệm bằng bảy tâm sân thì anh niệm lớn á, anh phải niệm tâm chứ anh không niệm cảnh sát, anh không niệm tâm niệm tâm. Bài trang 2 với bài 5 trang 2 ngủ xong thức chỉ có bảy tâm sân. Tâm nhận thức sở niệm đó là 19 tâm sở thực não trong tâm thiện, nhưng mà tâm đại thì có luôn với cái pháp của tâm đại thiện chứ không phải tâm cảnh sát. Dạ đúng rồi, thì không có cái kia, nhưng mà nó vẫn nhìn là đại thiện. Niệm nó không có trong cái tâm nhận thức, niệm nó không có trong tâm nhận thức, niệm nó không ở trong cái cảnh sát, mà mình đấy mình niệm, mà mình bắt cái đó là mình lộ cái thói quen cái khí mà mấy con nghe kịp không? Vậy thì hành giả cái hành thiền, không phải hành pháp mà hành theo thói quen. Hành giả hành thiền không phải hành theo pháp mà hành theo thói quen. Tôi làm được, tôi quen rồi, tôi làm theo, tôi có gì khác đâu. Ai mà nó biết cái pháp? Mà mình biết cái này thì mình kiểm tra. Ông kỹ nói. Bây giờ mới nó biết bên này. Không phải biết cái nào biết. Ờ. Nhưng mà bây giờ mình rõ, mình lâu lâu mình nhắc mình kiểm tra. Lâu à. Trời đất ơi, dùng cái từ nói chuyện chưa nghe mà chưa gặp đầu coi chi dính luôn. Không cứ lâu lâu. Mà lúc mà mình ngồi á, mình biết liền chứ. Biết liền mình ngồi á, lúc mình ngồi thì lâu, bà cho thời gian. Bà dễ bà dễ dàng hơn. Không phải vậy vui. Không phải vậy vui nhưng bà dễ dàng hơn. Không phải, cái đó là một cái... Lâu lâu cái mình tạm thời nghỉ tu chút. Trên là lễ tâm tự. Lễ tâm tự hả? Trong lắm, lễ tâm tự biết đâu, trong kinh nghiệp tự. Nhưng mấy con nghiệm đi, thấy không? Mình tìm ra được cái thói quen mình liền. Thế mà khi mà đã tìm được, mình tìm ra được thói quen mình đó, mà mình không diệt được đó, thì là mình giảm. Tại vì mình nuôi dưỡng đó. Mấy con để đi. Đi. Trong nhận thức, ngủ xong thức, thần thức, nhận thức, nhận thức, tiền thức, tâm thức, chỉ có bể tâm sở niệm, không có tâm sở niệm. Mấy con nhìn đây. Niệm là một trong 19 tâm sở tình đạo biến hành, là nó chỉ phối hợp với những tâm thiện, là tâm đại thiện đó. Chứ nào không có đi dính cái này, nó không có đi dính cái kia. Mấy con nhắm được chưa? Nhắm được chưa? Do đó, khi người hành giả đó, mà tu đó, không có chi pháp, không biết pháp đó, nó làm theo thói quen, tìm ra được quyền. Mình ấy nè, mình ngồi đây, mà mình không có pháp đó, xong hành, thì mình hành theo quá. Cái gì mình biết rồi mình làm thôi, chứ mình đâu có làm khác hơn được. Trả lại, thế con không biết pháp, không biết ở trên này con hành gì. Giống như con không biết đường đi, không có bản đồ, mà không có GPS, không có người chỉ, thì con đã đi theo thói quen. Bắt buộc. Bắt buộc. Mấy con nghe kìa mà. Giờ xin nói con nghe. Cái luật á, nó cho chạy xe 55 vô phố 40 speed á, cái tốc độ á, mà mình thấy cái người nào mà chạy nhanh đó là mình biết rồi nè. Nó không biết pháp coi. Nó không biết pháp. Đúng không? Chạy lên ngoài, chạy nhanh. Là mình biết người không biết pháp rồi. Đúng không? Còn cái người nó lâu lâu cho chạy chút thì kệ. Đúng không? Đó là mình phải nói thật sự đấy. Nên mấy cô thấy không? Đừng ngồi đó ngạc tình sự chứ. Đừng có nói cái người mà nó ngang nè. Nó ngang ba lạc nó không lợi. Nó nói chiều nào nó cũng có được. Còn mà người ta nói pháp á, là chỉ có một pháp thôi. Pháp là pháp vậy. Nói chi pháp đi, rồi mình trình bày. Còn mình đưa lên cái bàn, mình căng, mình sẽ giải đáp được. Thế thì khi mà con muốn niệm một cái hơi thở, thì cái tâm của con là tâm gì? Thì tâm niệm là một tâm xả mà. Con niệm một cái hơi thở, tâm cô là tâm gì? Nếu tâm cô không đại thiện ấy, thì tâm của cô là gì? Tâm thói quen. Mà đại thiện á, thì mấy cô thấy không? Trung luôn nó chứ nó hoài. Đại thiện nó có hai loại, tương ưng trí và bất tương ưng trí. Hết nè, tức là biết và không biết. Tương trí này tương trí gì? Tương trí với pháp hay là tương trí với thói quen? Chắc chắn là tương trí không có thói quen. Lọc liền cái hành mấy cô phải làm. Do đó mình nó cơ sở, mình nói chắc đi chúng tôi làm đại thiện tương trí rồi, nghe rồi, tương ưng trí là cái gì? Ra liền. Từ đó đó mấy cô mới thấy à, thói quen á nhiều hơn là pháp mình có. Mình có nhiều thói quen hơn là pháp. Pháp có chút à. Đấy, mấy cô nhìn đấy. Tất cả đều thói quen. Mà không có ra được pháp á, mình lật đặt trở lại thói quen này. Mình sẽ mắc. Mình sẽ mắc ra được chuyện. Hiểu không? Mấy cô hiểu được chuyện. 100%. Thế nên niệm với cái hơi thở đó thì đỉnh nó phải trong niệm thì nó khăng khít vô, chứ còn không thói quen nó chèn vô cái sự nó chèn vô. Còn đỉnh mà trong cái niệm rồi đó thì cái tuệ nó khăng khít vô trong cái đỉnh thì nó ăn theo cái pháp đó, đó nó mới ra được cái tính thực tư. Cái đó là chân thành, là chân lý. Còn không á, là kiếp sử mình lượm vô nữa thì cái đó nè, làm gì nó có kết quả. nên ổng không có thực tế, nên nó tất cả mà tôi nói cũng không nghe. Người ta nói là người ta nói theo cái thói quen, người ta nói theo cái sự của họ. Ngay cả người nhà sư thuyết pháp giảng đạo, người ta nói theo cái sự theo trong mình, người ta đâu có nói pháp được, thằng không biết pháp đâu, đâu. Mà mình đây mình biết mình có rồi, mà dở cái trang gặp thì sẽ được. Thế thì làm sao mà người ta làm được? Mới cùng biết không? Hôm đó tôi ở với nhà thật sự, ngày thương, xin nhớ nhà thật sự. Tất cả gì ngày đua ra liền. Lấy ra đi, mở ra con, ngày chỉ liền. Chứ không có nói mà nghe, không gì chứng minh. Không được, tới nhà không được. Thì riêng xe cũng vậy thôi. Mà mấy cô cũng mang cũng vậy. Mấy cô hướng dẫn người ta phải có chứng minh, phải có sự thật. Với cái pháp mình còn, cho nên nó thói quen. Không ạ. Ngay cả cũng biết nấu nước, giặt giũ, đồ ăn, sinh hoạt của mình, mình phải có phương pháp hay là có pháp, chứ không phải mình làm theo thói quen. Kịp không? Thấy chưa? Niệm nó không có chậm gây tê, đâu có chậm gây hơi thở. Niệm ở trong tâm, tâm có tâm gì? Tâm thiện. Mà thiện có hai loại, tương trí, bất tương trí. Tương trí là phải ở trong pháp, còn mà bất tương trí đó là trong cái thực sự, vẫn còn trong cái thực sự. Cái nghiệp cũ, nghiệp quá khứ nó chèn vô đi. Một sơ hở một thôi, nên Đức Phật này nói chứ, thắc niệm đó, Đức Phật nói là gì? Là phóng dật. Khi mà mình thắc niệm đó là mình phóng dật. Con nghĩ xem. Thắc niệm tức là con không có cái niệm đó ở trong pháp đó, thì con phóng dật trong kiết sử niệm, ở trong cái quẹt. Xem chưa? Xin nghe. Sư nói niệm ở trong đề mục mà cái đề mục đó mình chọn là hơi thở. Thí dụ thôi. Dạ. Còn thí dụ như mà con niệm với một cái đề mục nào mà con có. Dạ. Thì con như thế nè. Nếu mà con niệm có hai loại niệm. Đó là ẩm lên. Niệm theo thiền chỉ. Là mình theo đề mục 40. Niệm theo Vipassana. Minh sát. Thì đều thấy niệm là gì? Pháp, danh, pháp, sách, danh, pháp, sách, pháp. Thì bây giờ mình đang nói tới niệm, mình đang đi, nên hiện tại mình đi tới pháp gì? Danh, pháp, sách, pháp. Gá, trong có cái tôi ta từng này, không có thói quen, không có sự. Gá, thì khi mà con thấy không, khi con niệm vô danh pháp, tôi có niệm một cái niệm vô danh pháp, thì cái định đó ở trong danh pháp. Tuệ nó ở trong danh pháp, năm định siêu, năm định siêu, không có nói mà nói chung chung được, hết chưa? Do đó nó khi xin mấy con này nè, trở lại khi mà cô đi thiền chỉ đó, khi mà cô đi thiền chỉ đó, con niệm về đây một thở, mở thở đấy, Anapanasati đó, nếu mà con niệm theo đề mục là hơi thở đó thì lúc bây giờ đó cô làm đại thiền ổng nè tương trí với hơi thở đó thì con mới đi tới cận định với cái pháp đó được. Chứ còn nếu như mà con niệm với cái tâm tham đó, với cái trạng thái thiếu đại thiền tương trí đó thì làm sao cô vô cận định? Thì cận định đó là nó gần tới đề mục, nhất định với đề mục là một pháp tâm với tâm. Với câu ca thì chưa. Do đó đó, tại sao tôi không nhập định được? Tại sao nhập định được? Là vì mình không đi đúng pháp. Không có đúng pháp. Mấy câu để đi. Thấy chưa? Có làm gì nhé? Có làm gì nói? Mấy câu thuốc. Cái con hành ba lần mà thuốc đó đâu phải là hết bệnh đâu, uống vô mày vô đây chia tan, vẫn là ai nó tan rồi đó thì mới được. Mà khi mà tan thì nó chỉ là một pháp chứ không có hai thể. Mình niệm cung thiền hành chỉ đó nó chỉ là một pháp chứ không hai thể, thì lúc đó ta có định, không có hai thể. Hai thể cũng vô tình, không vô tình bắt buộc. Do đó đó mình phải biết phương pháp, hay là mình biết phương pháp là thì không biết á cũng làm được gì, thì làm thành thói quen. Do đó mấy cô nghe kìa đâu, hồi đó mình nghe cái tuồng hát á, có người hát tuồng mà nghe ông đòi gõ cái người hát tuồng đó thì mình cương hát luôn, chứ không lẽ đứng đó nó ngỏng. Thì lúc đó mình cương mình hát cái đoạn đó đó cho nó qua cái nhịp luôn á, cái đờn nó đang đi qua đó mình hát nhịp luôn đó, thì cái đó là mình làm cái thói quen mà. Thì mấy cô nghe kịp không, khi mà cô hụt cái hơi thở cô nắm không được cái pháp, vì cô không có cái niệm ở trong cái tâm thiện này đó, thì cô bắt đầu gì, cô phải vượt qua cái tâm tham, vượt qua tâm phóng dật, vượt qua tâm si, vượt qua tâm sân, vượt qua, rồi bắt đầu mình skip lại, mình bắt đầu mình giữ lại, thì cô có mấy khoảng cái khoảng khở trong lòng tâm cô. Hey, cô chạy qua một cái xíu thì cô quay trở lại, thì cô phải qua một đoạn đường, một đoạn thời gian xác thực là vậy. Chịu chưa vậy thì khóa tu á nào cũng vậy đó, là sự nắm pháp sự mới chỉ dẫn các hành giả được. Còn các phật tử đó hành theo thói quen chứ không nắm pháp nên nó lặp đi lặp lại. Tôi xin nhìn ra sự thấy cái này xin chỉ mới cô nghe nó là pháp là vậy đó. Không có thiệt cương, thiệt có quen, mình mới kẹt cho đó, mình thiệt có quen, lặp đi lặp lại, mấy cô để đi, mình lặp đi lặp lại, ta gọi là bỏ cũ sọn lại. Bây giờ tiếp theo giả, bây giờ là tiếp theo giả, khó bỏ cái thói quen đó, là cái người mà thật là vững về pháp á, kiên cố pháp, chắc lực về pháp á, thì họ mới ăn chút, họ đi trong cái trạng thái khuôn của họ vậy nè. Xin đọc cái cách của ngài của Thanh Sa đó, ngài viết cái trình bày đó là đúng pháp, ngài không dám le ra một cái gì bên ngoài đó, thì mới là xác thực được. Cho nên sư nói mấy cô nè, thương lắm, thương lắm. Thế sao có hành được không? Tại vậy không, mình ai có lực tâm. Vậy thì khi cái lực tâm của mình á là cái lực tâm cái trong sạch, trong sáng, thì mình có tâm đại thiện trên trên. Mà còn không có lực tâm á thì là tâm bất thiện á, là cái khó quen. Sư ông nói là xấu mà tốt, nhưng mà mình đang sống trong khó quen thì mình không có tí quá. Mấy cô thật cảnh bản, ngày nào mà mấy cô còn sống trong nói nghĩ suy hành động mà không có quen là mình chưa tiến bộ. Đừng có chê người ta xấu dở, không có, anh chưa tiến bộ, anh còn anh không ngủi ở chỗ cho thói quen, anh chưa có tiến qua. Mình phải nói câu đó hay chưa, xíu chưa. Mấy cô nghe kịp không? Cái chữ nê sanh trí, mỗi một đêm mà mình đem đầu đà đó, mấy cái rằm tháng tư là cái gì mà trước mình có sinh hoạt đem đầu đà đó, là khi tu nguyện đem năng nê sanh trí, nó có bà bực thường, bực chân, bực hạ. Mấy cô nghe kịp không? Bực thường đó là không ngồi giữa mà không có giữ chân, sống trong kiếp già hay là bắt già, bán già thôi, chứ không ngồi giữ chân. Còn cái mà tập trung đó, mấy cô nghe kịp không? Thì là nó có đo, một là bán già, hai là kiếp già, hai nữa là cho giữa. Còn cái kia đó là cái hạ đó, bất hạ đó, thì coi như là tự do, ngồi cách nào cũng được, giữa cũng được, nhưng mà không được nằm thôi. Nên cái từ nơi sinh trí á, mình dịch từ là nằm. Nơi sinh trí cái tên là ngăn quân nằm, không có nghĩa. Nơi sinh trí đó. Chí cá, hay là căn cá là chi mặt đó, là gì? Nghĩa là cái sân trí đó, tức là mình thường xuyên dùng cái tọa hành hơn là ngoại hành, mà cái nơi sân trí là ngăn quan nghi nằm. Đây là mình được xài ba cái quan nghi, đi đứng ngồi chứ không được nằm. Mấy cô nghe được không? Thấy chưa? Rồi cái ba bậc á, mấy cô nghe được không? Đó, trong nghi sĩ trải thì là cấp 1, người cấp 1, người cấp 2, người cấp 3. Còn người Việt Nam mình nói là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Nhưng mà ở trong cái tiếng Anh đó của ngài Nha Nán Quan Lì đó, ngài nói là thượng trung hạ, bắt mình như vậy đó, họ sống trong nghiêm khắc mà giữ đúng luật lệ, nghiêm khắc giữ đúng luật lệ gọi là bậc nghiêm lệ, các con nghe không? Họ không có dựa khào quá, thế thì khi mà họ đúng nghiêm khắc mà giữ đúng luật lệ đó, thì cái đầu tiên nhất là không biết là gì không? Diệt cái thói quen, mình phá lệ là cái thói quen nó phá, chứ không phải ai làm cả đó. Nếu như cái bà kêu không ngăn quân y nằm, bây giờ mình nói thôi lâu lâu cho ngậm chút chút đi. À, nãy có người ta nói lâu lâu quá. Cái đó là phá lệ rồi. Cái đó phá lệ rồi. Nghiêm lệ tức là nghiêm khắc à, nghiêm chỉnh nè. À. Tại vì nghiêm túc à, và giữ đúng luật lệ. Thấy con nghe kịp không? Luật lệ gì? Không phải luật lệ của Đức Phật. Luật lệ mà mình đã phát thệ nguyện mình tu làm cái này là mình đúng cái luật đó, đúng cái luật lệ đó, chứ không phải nữ Phật cả đã. Do đó đó, cái người mà phá giới không phải là người phá giới với Đức Phật, người phá cái lời thệ của mình. Nên đó, khi mà mấy cô dịch cái chữ là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ không được. Cái thứ hai nữa là cái người tích trung á, tích trung là hạng trung độ, là ở giữa tầm, họ không dám vượt qua cái khả năng của họ, tức là họ vừa hành pháp và vừa nuôi dưỡng cái thói quen, chứ chưa diệt được, chưa cái diệt được. Còn anh mà nghiêm lệ đó, anh suýt quanh đó là anh thẳng thắn luôn, anh tuyệt đối luôn, anh làm thẳng luôn. Là cái đó quả ôn hòa là gì? Dung hòa, ôn hòa, tà từ từ. Thế có nghe kìa mà. Nên cái hành mà chót này nè, mình nói là hành hạ không được. Nó có chuyện nào hạ á. Cái người này ôn hòa, họ giữ cái mức độ mà vừa vừa thôi. Cái này họ nhấn như chuyện nhân, căng quá đứt dây. Họ giữ cái mức độ hòa hòa, ôn hòa. Nó mới con nghe kìa không? Là mấy con thấy một ba cái này đó, một cái là chặt đứt thói quen, hai là gì, vừa thói quen vừa hành pháp, một thứ ba là gì, có sao cũng được, từ từ mình lan, mình gieo duyên, mình tu tập mà, chứ đâu có phải là mình bóp áo đâu, càng nhất cứ như là bóp áo luôn, mấy cô nghe kịp không? Cô nghe kịp không? Nên cái thường tỏa bất hỏa, nên sanh trí. Nên sanh trí tức là cái người này là gì? Là không có bao giờ cho nhầm. Nằm, mình đã nguyện rồi, mình đã thề rồi, mình đã phát lời, lời thề, lời nguyện rồi đó, là mình không được nằm. Mấy cô nghe kịp không? Mình được bỏ xài ba quan nghi, đi, đứng, ngồi, trong nằm. Có mấy con nhớ có một năm phát sinh nguyện hạ cư đó, là nên sanh trí đó. 3 tháng luôn đó thì đâu có nằm. Không nằm. Ngày Tam Mưu Lưu đó, ngày Tam Mưu Lưu á, ở Santa Cruz á, ngày là Miến Điện đó, mà người ta nói đó là ngày ngày Đắc A La Hán, còn có người ta nói là ngày A Na Hàm. Nhưng ngày Yusilanda, ngày xác định đó, với Chư Tăng á, với sư, với mấy Chư Tăng á, chỉ nghe đó, là ngày Tam Mưu Lưu chưa có phải A La Hán, mà cũng phải là A Na Hàm. Ngày, ngày tu tập vậy thôi. Nhưng ngày có ca hạnh, Chư Tăng nào ai cũng biết hết đó, là ngày Tam Mưu Lưu đó, từ khi ngày xuất gia rồi đó, cho tới ngày chết đó, ngày ngồi không, không có bao giờ ngày nào. Ngay cả khi mà ngày ăn cơm á, ngay cả khi ngày ngồi thiền á, ngay cả mình tới mình thăm ngày đó, ngày ngồi không, ngày ngồi trên cái ghế bố, chứ ngày không có, mà không có nào. Từ cái ngày xuất gia rồi đó, hồi trước, hồi còn gia đình á, thì ngày nằm ngủ ngày được, phải không? Nhưng vô tu rồi đó, ngày có 3 quan nghi thôi, không có bao giờ nằm hết. Thì ngày đi đứng vậy đó. Rồi cái ngày ngồi, chứ còn không bao giờ ngày nằm. Để sự trí. Nên mấy cô nghe kẹo đó. Do đó đó, thì mình phải hiểu cái đó. Những cái này đặt lên không phải để mà lập như là kiểu như là khổ hạnh. Trong khi Đức Phật Ngài nói là con đường trung đạo mà đâu có đi được con đường mà khổ hạnh được. Lợi dưỡng Ngài không cho, mà khổ hạnh Ngài con không đồng ý. Con đường trung đạo mà. Tuy nhiên giữa ba cái này đó là mình phải khắc kỹ trên con đường chỉ có thân quen. Chứ không có gì mượn cái pháp để mà khắc kỹ thói quen, vì cái thói quen cái sự của mình. Vậy thì khi mà mình sống ở đây này nè, mình có thấy ra là sao? Tại vì uống rượu mời không uống, uống rượu phạt ấy, em uống rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thế là sống theo pháp không pháp. Bây giờ mình phải áp lực mình để mình cột cửa, để mình sửa đổi cái tập khí mình đó mới ra với cái pháp này. Mấy cô nghe kịp không? Vậy thì mấy cô trở lại đi, tìm ra được một cái chân lý là gì? Khi mà mình sống không có trong pháp thì mình sống trong cái thói quen, tập khí của mình đã nuôi dưỡng mình lâu rồi, rồi mình sẽ là gì? Cho là vui lên, cho là cái đó còn được khác, không có được làm khác. Mấy cô nghe kịp không? Kịp không? Phải gì? Do đó đó, mấy cô phải tìm ra được cái đó. Vậy thì mới trở lại niệm định và tuệ, con đường đi của Vipassana. Mấy con nghe kịp không? Thì là nó không có nằm ở trong cái thói quen. Niệm định tuệ nó không nằm trong cái thói quen. Vậy thì khi mà mình hành, mình đang niệm, mình đang cảnh giác, mình đang định, mình đang có pháp đó, mà mình không thấy được cái pháp hành của mình đó, thì mình nói là mình thiếu, mình đang sống trong cái thói quen, mình đang hành trong thói quen. Mình dừng lại liền. Ủa, mấy cô đi đi, mấy cô đi một đoạn đường mà cô chưa thấy tới nơi đó, vậy là mình đi đâu? Mình đi lạc rồi. Mình đi không tới nơi, nên mình lạc rồi. Mình tại sao lạc? Là mình đi thói quen, chứ mình đi đúng phương pháp. Đúng không? Mấy cô nghe kìa. Không đúng phương pháp, thì mới tới nơi tới chỗ. Mình đi thói quen, thì mình đi tới tới chừng nào mà không biết mình tới đâu mà tới. Ví dụ hết sân mình đi phiêu ấp sân đi tiếp nữa. Mấy cô nghe kìa. Giờ người ta tìm ra, ấy, vì đó là anh không có sống thông quá. Anh chà đạp hết luật pháp mà anh sống trong cái lối quen anh mà. Hiểu chưa? Được đâu nè. Mấy cô đồng ý chưa? Mình ghét mất. Mình nghe mà tin tức hay là cái gì cho mình nói, ê cái này là không có, họ sống trong một thói quen. Đừng, tôi khuyên mấy cô đừng chê, đừng trách, nghe không? Đừng nói xấu, nói tốt. Nhưng mà con nói chứ, mình chỉ bằng việc là, à, đúng rồi, này, đang học, người ta hiểu rồi. nếu ta sống trong pháp ta không có cái gì lỗi lầm, mà nếu ta sống thói quen có chừng ta có lỗi lầm. Còn cũng đang đóng mất công, ta tốn tiền tốn bạc để đi điều tra không? Sao mà nếu như người đó sống trong thói quen mà không phải tự họ muốn mà bị hủ dẫn không có bị sống trong người ta có nói câu là take two in the tango, bản tango không có một mình được bị giải nữa. Hả? Cô nhớ thì pháp là không có mà linh động du di được đâu, một là nên mình mấy cái linh động mà du di nó cũng là thói quen, nó để biện hộ thôi. Sống mà không khai pháp được đó thì bắt buộc là có gì sống thì tôi quen, hành động được pháp đó thì mới có hành gì hành thì tôi quen ra chưa không có bị mà phải lý, bị không đúng lý thì không có bị nha. Yeah. Mấy cô đồng ý chưa nên đó ông bà sư đặt tên đó rồi mẹ sư cắt nghĩa sư đó. Sư nói chứ hay quá, nhưng mà con người ta đâu có chịu, người ta muốn sống theo cái quen, người ta không muốn sống theo cái chân lý, không thấy pháp đâu. Thì sống theo quen đi dễ, sống theo pháp luôn khó quá. Mấy con để đi, hiểu không? Người ta nói đánh địch chết trong trường cái nết, mấy con nghe không? Hối nào tật nấy, đâu có bỏ được. Mấy con nghe không? Mình không có chết, nhưng mình để cái coi gì khó sửa lắm không, mà mình tu á mình coi để đi tu á mà không theo pháp á là tu theo thói quen. Nếu là mình sống trong pháp này, tu ở hàng này cũng là trong pháp, tại vì cái hàng này có pháp, có pháp của hàng đó, tu hàng giữa tôi có pháp của hàng giữa, tu hàng chót tôi có pháp hàng chót, biết không nào? Mấy câu nghe không? Mà ngay cả khi mà mình không xác định mình là trong hàng nào đó, vậy là đến nay mình sống ở nhà quen, muốn làm sao làm mà không có khuôn khổ, không có nề nếp, không có kỷ luật gì hết. Mấy cô nghe kẹp không? Đúng như xuống đó có nghe, mấy cô đi làm mấy cô còn có cái kỷ luật của hãng xưởng hay là kỷ luật của ông boss, ông chủ, ông quản lý mình. Còn bây giờ mình người tu, ai quản lý mình? Thôi hết hạn rồi, hết trong cái là không có lợi phụ gì hết rồi, búng lúng. Mấy con nghe đây đó, mấy con em hở cái em xin coi như là bù lực, tại vì nó có ai mà bù đóng nó. Hồi ngay cái Đức Phật này còn đại thế sách nhau 500 vị vô khai quang là ấp rồi sống làm nông nghiệp đó. Đức Phật gọi vậy không, ông làm gì đó, không có lực lẽ gì hết, anh không có đúng vô cái phương pháp của cái cách gì hết, kêu vậy. Mấy con nghe kìa, là cái cùng mình mò nghiệm lại mình thức tỉnh chứ. Chỉ thì mình có bao giờ mà mình tự mình nghĩ ra mình có đặt mình trong một cái khuôn khổ nào không? Từ khi mình được sinh ra lớn lên, mình có đặt mình trong một cái khuôn khổ, một cái nền nếp, một cái kỷ luật nào không? Trong gia đình, theo ngoài đời, trong xã hội, trong công việc, trong đời sống, mình có đặt mình trong cái khuôn khổ nào hay là mình không có? Giấy rách cũng phải có chữ lệ, thấy không nào? Sách cũng phải có bìa, có chỗ. Nên mấy con nghe đâu, là như vậy đó là mình biết là mình sống trong cái thói quen. Dạ chưa, mấy con nghe chưa? Hiểu không? Mình sống trong pháp thì bỏ cái thói quen, mấy cô phải tìm ra hả? Là mấy con phải biết là mình phải có phương pháp, hay là mình có chánh pháp, hay là mình phải nhìn thấy là gì mình còn thói quen, mình phải thức tỉnh cái đó. Nên cái bà nói là bà ngoại hạng luôn rồi, tức là bà nhiều quá rồi, bà đẻ không được vô hạng nào rồi thì bà đứng ngoài hạng. Nên có cái bà nói là bà ngoại hạng đó, còn cái kia nó lên trên, con trên con kia con cao nhất là thấp nhất, con trên nó nhiều bậc. tìm ra. Mình đi. Đưa lên cái pháp này. Vợ nói, ủa, mình đã chấp hại nào nữa. Thế con nghe kẹt không? Mình chấp hại nào chứ? Mình ăn dịch bệnh chứ. Mà cái này á, không ai buộc mình hết á, không ai bắt buộc hết á. Nhưng mà mình tự thức tỉnh rồi. Mấy con nghe kẹt không? Có chưa? Rồi. Thế thì cái mình giờ mình bàn tới cái sân Bách Chánh Nhá. Sân Bách Chánh Nhá là tỉnh giác. Cái tỉnh giác á, nó làm cái điều gì? Khi mà cô bỏ một pháp mà cô có niệm rồi đó, cái tỉnh giác nó điều chỉnh. Nó điều chỉnh hết. Nó cân bằng lại. Cái chức năng tỉnh giác nó cân bằng lại. Nếu như mà cái niệm của mình á, mà mạnh á, mấy ông nè, nếu cái niệm mình mạnh á, mà trong cái thói quen mà pháp á, thì tỉnh giác á, nó sửa cái tỉnh giác, nó sửa cái thói quen mình, nó đẩy cái niệm trở vô cái pháp. Mấy cô nghe kêu. Thế thì khi mà cô niệm, cô luôn luôn có cái tỉnh giác là cái người mà quan sát gì, giám sát gì, giám thị gì mới có được. Còn người giật mình lại, mình ngồi nghiệm lại. Thì tới giờ đó, mình có bao giờ mình sống trong cái tỉnh giác không? Đó, nếu mà mình sống có trong chỉ con ngáp á, rồi sống trong tỉnh giác á, mình bị ngáp, mình ngược lại. Thế, tức là trong mỗi đời sống ngày, mình có niệm, mình có tỉnh giác không? Thì có tỉnh giác là mình mới điều chỉnh. Cái chức năng tỉnh giác là anh điều chỉnh rồi, chứ anh không có làm gì hơn đâu. Nhưng mà mình không có dùng mình tỉnh giác, mình không có trao vào cái tỉnh giác, mình chỉ trao vào cái niệm thôi. Mấy con nghe kiểu chỉnh hả? Thôi chưa? Rồi, cái tỉnh giác á, vừa điều chỉnh, vừa nhắc nhở. Em nè, vừa dìu dắt, vừa uống nắng, vừa thúc đẩy. Cái đó là cái chức năng nha. Nó nhiều cái chức năng lắm. Anh tỉnh giác đó, thấy không? Thúc đẩy nè, nhắc nhở nè, điều chỉnh nè, dìu dắt nè. Trong đó, thì mấy cô mới ra được. Chứ bây giờ mình cô nếu mà cô nói chứ, Đức Phật nói chứ, tự thấp rút là mình đi, là phải có tỉnh giác. Tự nâng tự chính mình là phải có tỉnh giác. Tự lấy giáo pháp làm thầy là phải có tỉnh giác. Chứ đâu có phải mình nói cái niệm. Đó, nếu như mà mình sống mà mình thiếu cái tỉnh giác đó, là mình mất đi một chức năng. Có nhiều chức năng. Nắm cái chức năng. Cái tỉnh giác nó quan trọng. Mấy cô nghe kịp không? Rồi. Giờ mình đi vô cái pháp hành đi. Thế mà bà sư không nói cái đề mục thiền an chỉ đâu. Mình nói về đề mục về cái Vipassana. Thế giờ cái này. Như thế thì khi mà con niệm. Thế nào? Cái ngày đầu tiên, cái giờ đầu tiên, cái phút đầu tiên mà mấy con ngồi xuống ngồi thiền hay là cái phút mà thiền ngọa đó, hay thiền tọa đó, thiền hành đó, thì mấy con nghe nè, mình lấy cái gì đầu tiên? Mấy con lấy cái gì đầu tiên? Để chứng nhận niệm phải có pháp, tỉnh giác, uống nắng cho cái niệm, mình phải có cái đó. Chứ còn nếu như mà mấy cô vô không có cái phương pháp đó đó, thì mấy cô làm thêm có quen đi. Và mấy con sẽ làm chứng bước thứ hai. Niệm phải có phương pháp tỉnh giác trong cái niệm thì bắt đầu mới điều chỉnh được. Mấy con nghe kèm không? Rồi, cái vậy thì bước thứ hai nó là gì? Là mấy con mượn cái hơi thở. Mấy con nghe kèm không? Đa phần trong cái Vipassana đó, người ta nói là học mà sập đó. Thì mấy con nghe mượn cái hơi thở đó. Bây giờ mấy con nghe kèm mình lấy cái niệm, niệm với cái tỉnh giác điều chỉnh cái niệm là coi như nè, ví dụ niệm làm cái gì, tỉnh giác nó nhìn vô cái đó, nó thấy được là nó có kiến sự, nó có thói quen, nó có pháp, nó có niệm, là cái đó là mình ở trong cái đó đó. Nếu như mà cô không đi qua cái đó đó, là cô đi niệm hơi thở đó, thì chút lúc mà thiếu cái tỉnh giác đó, cái niệm mình đi theo hơi thở, thở luôn, không phải. Được chưa? Hiểu hả? Ê, lúc nào cũng vậy đó. Cái thói quen nó nhảy ra liền. Và mình không có nhớ cái pháp gì hết. Cô đồng chè, ra được chưa? mai là mấy cô sống, mấy cô ẩm với sư hơn, sư cứ bắt tí sư cô hoài, sư cứ thực hành mấy cô. Chứ còn không á, mấy cô chói à, mấy cô ruột à, mấy cô chạy tốt rút không à. 10 năm cũng vậy à, không có cốt hết kết quả đâu. Chúng ta bao nhiêu năm cũng vậy. Cứ ra cái nó quen phản ứng à. Thì chưa, thì nó không, đúng không? Xin tha, xin tha. Do đó nó khi mà sư dịch kinh sách cũng vậy đó, sư nói chứ, hay pháp như vậy mà mình không biết á là phải đi tìm, chứ không có lý do gì mà mình cương mình dịch hay là mình nói được. Mấy con nghe kịp, mấy con nghe kịp không? Nhà thí dụ sư nói con nghe nè, thí dụ thôi, mấy con nghe cái câu con này nè, sư xóa cái này vậy đó. Thí dụ nghe à, mấy con nghe kẹp không? Hình có dịch làm sao? Theo thiếu cái câu đó vậy đó, cái bắt đầu mình lên mình dịch sao? Cái mình phải theo pháp hay là mình dịch theo cái thói quen của mình, đúng không? Thế chứ, phải không? Chỉ có đơn giản cái thôi, được chưa? Rồi bây giờ cô dịch đi, dịch theo thói quen, dịch theo cái theo pháp. Rồi hỏi trả lời nữa, tìm hết, nó còn dịch đi. Có một người dịch trên đây này nè. Nha, sư nói thiệt, nha. Gì là what is, người ta đây dịch là gì là, đằng sau cái pháp đó, nghe không? Cái này nè, là sự vi phạm. Vi phạm đó, sự vi phạm hay là vi phạm, thì vi phạm đó nên mà họ nói gì là sự vi phạm, được không? Đây chứ gì là không được, mới không nghe kịp không? Nó cũng nó pháp, thì nó theo cái tâm quen. Thì ở Việt Nam á, họ sẽ nói là gì? Thế cái này là dân nói chứ không phải dân viết hay dân phạm hay dân học. Thì họ nói là, khi mà họ nói mình đó là dân nói đó, tức là mình nói theo cái thói quen của mình. Mình nói sao mình nghĩ sao mình nói vậy. Mấy con nghe kịp xem. Đó là một cái sự dẫn chính hay là một cái ví dụ cho mấy con thấy được một cái sự thật là vậy. Tất cả mình phải dừng lại, nếu như mình đừng có pháp mình dừng lại liền. Đừng để cho thói quen mình nó nuôi dưỡng được. Mình nuôi dưỡng lâu rồi, nuôi dưỡng quen rồi, quen rồi. Nên cái ngày mà chắc cũng ba đá đó, khi mà bắt ngày sinh lên rồi đó, mà ngày nguyện nếu sanh trí, nếu sanh trí thường tòa bắt ngoại, thì người nói chứ ta đã quen nằm rồi, ta quen nằm bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mà còn nằm nữa đó thì ta còn luân hồi, ta còn cho lăn nữa. Thôi bây giờ ngăn ngừa nghĩ coi thì phải giữ lời không phá, tới mức cuối là gì? Nổ tung hai con mắt. Nổ tung hai con mắt đó là gì? Hai con mắt phàm phu, nhưng mà người nắm được cái gì? Nắm được cái pháp, diệt được cái thói quen, thành công. Thành công khi mà cô diệt được cái thói quen, tức là cô nắm được pháp, thì cô nắm được pháp là cô diệt được cái thói quen. Mà thói quen là gì? Thực sự nắm được pháp là gì? Giải thoát. Chỉ có hai cái đó, một trong hai. Vì đó đó, trước ngưỡng cửa đó đó, người hành giả đó phải xác định mình, người hành giả phải xác định mình, tôi nắm pháp tôi diệt thói quen, hay tôi không nắm được pháp tôi phải cho lăn theo pháp thói quen. Thôi bà cho lăng này khắp áp khỏe. Cái đó bà sắc được. Kiếm chiều. Thế con này kẹp thế nào? Đúng không? Được chưa? Giờ đó, khi mà con niệm, em, giờ nên là trở lại nha. Mình đi tiếp tục ha, trở lại. Thế thì khi mà con niệm về Vipassana, thấy nè, con niệm về Vipassana, phải không nè? Thì trong cái phương pháp của Vipassana đang lại duy trì đâu, mình con để đi. Trong Vipassana, cái phương pháp đó là gì? Lấy nguyện tập hợp, luôn phương pháp chương một đi, thì chỉ cho một. Tổng hợp nội dung cho chị Pháp. Thầy có cảm ơn. Mấy con nghe kẹp không? Đây. Mấy con nghe kẹp không? Cảnh của mình sắc tuệ là sao? Cảnh mình sắc địa địa giới nè. Còn có gì? Bổ quẩn nè. Xứ giới đế đó. Mấy con nghe kẹp không? Sắc pháp và dịch pháp. Công nghiệp của mình sắc tuệ là tâm sở niệm. Tự thân của mình sắc tuệ là tâm sở trí. Trí tuệ. Mấy con nghe kẹo hả? Thấy chưa? Đó. Khi mà con niệm á, mà niệm á, mà trí tuệ đó, thì trong đó nó cái nghĩa là con thiếu tỉnh giác. Niệm mà thiếu tuệ, thiếu tỉnh, thiếu trong đó con thiếu tỉnh giác. Nếu như mà con niệm mà có tỉnh giác, là chắc chắn trong đó có tuệ. Thế là trong khi mà niệm á, cái tuệ đó, tâm sẽ, cái tự thân của tâm sẽ tuệ đó, nó sẽ làm gì kêu? Nó là lọc cái kiết sử thói quen, nó đẩy cái niệm nó đi tới cái pháp cho mình thấy được thực tích, cái đó giá trị của mình sắc tuệ. Còn cái thiền an chỉ á, là nó chỉ giữ cái tâm mình khắng khích với cái đề mục thôi, chứ nó không phân biệt là dành sanh hay là thực tính thực tướng. Mấy con nghe kịp chưa? Kịp chưa? Thế nè. Do đó khi mà cô có một cái niệm mà có tâm sở trí tuệ nó nhìn vô đó, thì nó biết rằng là tâm sở niệm này cô đang làm dưới pháp để mà biết pháp, hay tâm sở niệm này đang bị lệch thất niệm phóng dật với một cái trạng thái thói quen kiết sử, chứ không có cho đi tù luôn vậy. Thì cái người nó mới gà. Nhưng là nó sẽ nói tụi cái sợi dây xuống đó phải có khắc cô thì cô có bám rồi nó tụt luôn xuống, là tụt lên tụt xuống mà không có được cái niệm với cô đó mà không có tỉnh giác, tức là thiếu tâm sở trí đó, niệm với cô niệm tụt lúc luôn, niệm luôn chứ không có nắm bắt được. Và mình không phát biệt được là, không phát hiện được là mình đang thói quen hay là mình đang sống ở trong giới dứt pháp. Mấy con nhỉ, nhớ làm sao mà cô liễu tri được pháp nếu mình không có sống ở trong cái tỉnh giác với cái trí tuệ để giữ cái niệm này ở trong pháp, thì cái niệm này nó đi qua theo cái thói quen là mấy cô mắc. Mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Rồi. Cái cảnh khi mà tâm sở niệm á, cái tâm sở niệm á làm á, là nó phải nằm ở trong với cái tâm đại thiện, đúng không? Mình đã hiểu rồi. Mà khi mà hành giả hành thiện á, nó có hai loại, chứ không phải lúc nào cũng một. Đại thiện tương trí và đại thiện bắt tường trí. Đồng ý chưa? Mấy con đồng ý chưa? Nếu mà đại thiện mà bắt tường trí, mình xác định là làm theo thói quen. Đại thiện mà tường trí làm theo trí tuệ. Xin chưa? Phải không? Mấy con nghe kịp không? Mình chưa? Ví dụ như ta hỏi rùa bò mấy chân, à bây giờ mình nói đi, rùa bò thấy không, mấy chân, có mấy chân, thí dụ này, rùa bò có mấy chân, 8 chân, được chưa, thấy không, đó, thế mà cô nói liền, không, rùa bò mấy chân, 8 con rùa nó 4 chân, con bò nó 4 chân, nhưng mà không, con rùa này đang bò, nó có 4 chân nè. Con tỉnh giác mà sao lại đi kiếm con rùa, coi nó bò. Trẻ rồi cô ạ, à. Trẻ rồi cô đi giờ đi kiếm con bò 4 chừng mấy rồi, trời ơi, kiếm con bò không có đâu. Nó thói quen rồi. Gà chưa? Thấy không? Chơi hả? Vừa bỏ máy chân. Xin hỏi con mẹ. Trời ơi, xin hỏi con đạo. Có tầm giác. Có chuyện đó nữa. Đó, đào kinh nghiệm rồi. Nó có biết con người trước sụp té rồi. Cao nhất té, bà lùng xích, bà lùng. Bà cao nhất té rồi, bà lùng nhất, bà không dám té nữa. Có hai người mà. Trong đây có hai người cao nhất, người lùng nhất mà. Bà cao nhất người ta té, còn có người thấy con mình lùng bên dưới. Rồi xong luôn. Con nghe kia chưa? Đó, con thấy không? Nè, nhìn đi. Nè, kia kia mà. Con có niệm, người ta hỏi tiếp ta. Có niệm có trí không? Là một cái. Có chưa? Có thứ hai. Cảnh của niệm mà cô đang niệm á, đối tượng đó cô niệm cái gì thấy không, mấy con nghe kịp không? Thế thì mà mình không có niệm mà không có trí là cũng có quen, mà niệm mà có trí mà không có cái cảnh cũng là có quen. Cảnh của niệm là gì? Cảnh của niệm là quẩn xứ với thế, tức là pháp xử lý. Còn mà con niệm, niệm ở thở vô hoặc thở ra, mấy con nghe kêu là không có. Nghe chưa? Khi mà con niệm được nó pháp xử lý đó, con mới thấy được thực tính. Còn nếu mà con không có đi đúng cái đó đó, con niệm tâm tâm quen thì không bao giờ con thấy được pháp xử lý. Nhưng mà cái phần thứ ba đó, khi mình có trí thì cái trí thì nó có biết được cái cảnh của mình phải không? Trí mà đưa tới pháp thực tính thực tướng rồi, chứ không biết cảnh nữa. Nhưng mà tại vì cái trí này nó phải nằm trong ba cái trí chứ văn. Phải, cái này tại cái đang minh sức tuệ là tại tu rồi. Còn mà cái này mà đang nói đây đó là đang nói tự văn nè. Dạ. Nhưng mà khi mà vô có hành đó là tại tu rồi. Là cô phải có tự văn thứ tư rồi. Có sẵn rồi, cô mới ngồi. Cho nên nó biết. Nó có sẵn thôi. Nó có sẵn rồi. Không có lần phải luật ra nữa. Cái này là chỉ thấy tự tin. Ừ, đâu phải. Xuống nó con nào, không có nói luật cái đó. Nó có sẵn rồi để tu rồi. Ừ. Không có họ hỏi lại. Thưa sư, cho con hỏi. Ở đây mình nói là mình sắc tuệ thì mình chỉ có tứ nhân quẩn thôi, chứ mình đâu có sắc quẩn. Có. Mình đang ở trong đấy. Nhưng mà mình đâu có nhìn cái sắc. Chính cái sắc của con nhìn thấy được quả gì đó. Không có nữa. Qua tới cái tuệ thứ năm mới. Tại thứ năm nó không mới mỏ sắc, sẽ nói của ai mà. Cô nhớ trong cái lớp học bên bên trên không? Dạ, sẽ nói chứ, là cô biết không, đi từ dục giới, rồi sạch giới vô sạch giới. Sẽ đưa cõi luôn. Mà cô nghe lại cái bài mà bên Linh Phong đi. Tu á, tu nó có hai pháp rồi. Chứ cô biết tu nó có hai pháp rồi. Tại tu á, có hai pháp rồi. Biết pháp, bỏ tới què. Chỉ cái pháp. Còn á, mà không biết pháp, sống trong thói quen, không biết cái đó không? Chắc chắn hết rồi. Mình không phải nhá, tu có hai pháp. Biết pháp, bỏ thói quen. Thói quen nào lên, bỏ đi. Mà biết pháp, pháp đó mình cần nắm bắt. Là cái tu của mình. Cái sửa đó, mấy cô biết không? Mấy cô không có bao giờ mà sửa là thói quen. Nhưng mà cô sống trong pháp đó, chính cái đó nó sửa thói quen cho cô, mà nó là mấy cô đừng đi tìm cái mà đi sửa cái thói quen, không có đội đá giá trời. Mấy cô nhớ này, cô để lấy đi, mấy cô thấy đó, Bồ Tát đó, lúc là ngày thầy chưa thành Phật đó là rồi Bồ Tát không? 6 năm trời đó, Ngài dùng cái sức của Ngài, Ngài đấu với cái thói quen. Tại vì Ngài không có pháp. Ngài không có pháp. Nên mình đây á, mình nói 100% mấy cô có phước, sư có phước, mấy cô có phước là gì? Mình có pháp, thì mình đang có đấu với cái thói quen. Mình sống trong pháp rồi, thì cái thói quen nó không có vô được của mình. 100%. Thế cô nghe kịp không? Không. Không, tại vì mấy con có pháp. Tập bỏ thói quen bằng cách nào? Bằng cách nào? Thế á? Thế đó con chết. Đổ đá giá trợ. Không có một con lực sĩ nào mà diệt được thói quen hết. lực sĩ nó không diệt được thói quen, lực sĩ nó sẽ làm ra được cái sức khỏe của nó thôi, nếu mà nó diệt thói quen nó diệt không được. Có để thấy nhớ chưa, đúng không? Lực sĩ nó tạo ra cái sức khỏe của nó rồi, da u thịt bắp rồi, chứ đâu có dùng được thói quen. Mình nó cũng vậy, cái người trí người ta mới biết cái phương pháp, chứ người ta không có sống trong cái thói quen. Không, người trí ta sống trong phương pháp, sống trong pháp chứ không phải sống thói quen. Còn người mà không có trí họ sống theo thói quen, và cái thói quen đó hình thành của con người của họ, mà họ sẽ khổ hoài. Chị chưa thế cô nhắn đi, do đó khi mà cô biết cô đi đúng cái khóa học này nè, là cô đang sống trong pháp, tức là cô biết phương pháp, cô đúng phương pháp thì cô hành đúng phương pháp thì cô có kết quả phương pháp. Mà cái đầu tiên nhất cái hành đúng phương pháp là cô bỏ được cái sự, bỏ cái thói quen của mình chắc chắn. Mà cái thói quen đầu tiên nhất á, mà cái cửa ngõ mà cô đi qua đó là cái kiến chấp, cái kiến chấp của mình, cái thành kiến của mình, cái đoạn kiến của mình, cái tà kiến của mình, đó là kiến chấp. Kiến chấp là gì? Là cái thói quen. Mấy cô nghe không? Đó là mấy cô nhận thấy ra được chưa? Do đó mấy cô phải, mình không có đi công pháp mà. Thì thấy cô đang làm cái gì? Trả lời được chưa? Trả lời được chưa? Trả lời được chưa? Nói chưa? Quan hệ ha? Hồi nãy tôi đã đây. Yeah. cô đào thị nhiễm lý pháp danh nhị từ pháp danh nhị từ cô phi phi cô phi phi xin quan hỷ và phước báo này xin quan hỷ và phước báo tài quan hạnh khỏi được tài quan hạnh khỏi tật bệnh được tiêu trừ tật bệnh được tiêu trừ thân được an lạc thân tâm được an lạc căn phúc căn thọ căn phúc căn thọ căn hưởng cảnh quả phước ý nguyện mong cầu căn hưởng cảnh quả phước ý nguyện mong cầu kết xin sanh khỏi lũ quả phước báo này khỏi lũ quả phước báo tất cả chư diêm vương đến tất cả chư diêm vương tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài tất cả chúng con đây và do tất cả chúng con đây sớm mau được hưởng sớm mau được thân tâm được an lạc thân tâm được an lạc tăng phúc tăng thọ tăng phúc tăng thọ tăng hưởng cảnh quả phước ý nguyện mong cầu tăng hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thấy đều nhau cả thấy chư thiên từ trên hư không địa cầu thượng nữ rõ tâm mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ viên thuộc tránh khỏi mang thai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn thọ hậu vô sanh phước căn con đã tạo thành do thân ngữ ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể chung độ lên thiên đàng cùng trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh thủ tưởng nhân gian xa là chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng nhân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được thầy lại đem hồi hướng thiện ngay khắp cùng chúng sanh hoan